Võ đạo tinh hồn, chương 404, phong thái vô địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn muốn làm gì? Tần Vấn Thiên liên tục qua ải kiểm tra của hai đại tông môn, khiến cho lòng người xung quanh rung động dữ dội. Kiểm tra của chín phái lớn, bất kể là Thanh Hoa Sơn hay là Đại Địa Môn đều rất khó phá, chỉ có vài người ít ỏi có thể thành công thông qua gia nhập chín phái lớn. Thế nhưng Tần Vấn Thiên liên tục ra tay, dễ dàng vượt qua kiểm tra của Thanh Hoa Sơn và Đại Địa Môn, loại mạnh mẽ này lại khiến lòng người sôi trào lần nữa. Thanh niên trong võ trường đi về phía Tử Lôi Tông, nhìn bóng con rối đang đắm mình trong sét màu tím kia, hắn đạp mạnh một bước. Điên rồi, chẳng lẽ hắn muốn trực tiếp xông qua toàn bộ kiểm tra của chín phái lớn ư? Hành động của Tần Vấn Thiên khiến tất cả mọi người chấn động, sắc mặt sáu cường giả thế lực lớn thành Huyễn Vương xanh mét. Thiên kiêu trong bọn họ thông qua kiểm tra bất cứ một phái nào cũng khó, nhưng những kiểm tra này đến tay Tần Vấn Thiên lại thoải mái như thế, chỉ sợ lúc này trong lòng mọi người đều nghĩ thiên kiêu trong môn phái họ có chết cũng không oan. Đừng, Tần Vấn Thiên bước ra một bước, kiếm khí gào thét, con rối trong tia sét màu tím đánh ra một quyền về phía hắn, nhưng vẻ mặt Tần Vấn Thiên không thay đổi, tiếp tục bước ra, hơn nữa, liên tục 5 bước, lúc bước tới bước thứ 5. Tần Vấn Thiên hự một tiếng, làm người ta nghĩ xem ra tuy Tần Vấn Thiên này mạnh, nhưng kiểm tra của chín phái lớn cũng không đơn giản như vậy, chỉ sợ kiểm tra của Tử Lôi Tông càng khó qua, hai lần công kích cuối cùng sẽ mạnh hơn, bá đạo hơn. Đừng, Tần Vấn Thiên bước ra bước thứ 6, con rối đánh ra quyền thứ 6, lần này sấm sét và kiếm uy va chạm, không ngừng nổ vang. Trong mảng sét tím này lộ ra tia sáng bao phủ hết thân thể Tần Vấn Thiên, nhưng vẻ mặt hắn vẫn như thường, mạnh mẽ bước ra bước thứ 7, hạ xuống bước này, tất cả trời đất đều bao phủ ý chí sát phạt, quét ngang tất cả. Con rối sét tím đánh ra quyền thứ 7, va chạm với kiếm khí, lại tiêu tán trong không trung. Tần Vấn Thiên vung ống tay áo, xoay người rời đi, giống như kiểm tra của Tử Lôi Tông đối với hắn chỉ có vậy mà thôi, không đáng nhắc tới. Ba phái lớn rồi, thật mạnh, kẻ này có thiên phú quá đáng sợ, cường giả của chín phái lớn bên kia đã bắt đầu bước qua cổ trận Tử Lôi kiếm để giết hắn, hắn còn muốn thông qua kiểm tra của sáu phái lớn khác ư. Kế tiếp, dưới ánh mắt chấn động nhìn chăm chú của mọi người, Tần Vấn Thiên giơ cây rìu của Trảm Thiên Phù lên, bổ ra một vùng trời, mạnh mẽ thông qua kiểm tra của Trảm Thiên Phù. Trong trận pháp kiểm tra của Thần Long Bảo, hắn hóa thân thành một con yêu long đáng sợ. Lơ lửng, đối kháng với yêu long ảo ảnh, đối chọi gay gắt, cuối cùng cũng phá long trận mà lao ra ngoài. Kiểm tra của huyết ma cung, thiết mạch trên người Tần Vấn Thiên sôi trào, không ngại tất cả, chém giết đẫm máu, phóng ra một trận pháp hàng ma, thông qua kiểm tra của huyết ma cung. Tiếp theo, dưới ánh mắt rung động nhìn chăm chú của mọi người, hắn lại mạnh mẽ thông qua cuộc kiểm tra của thiên độc cốc. Kiểm tra của vọng tiên lâu cực kỳ đáng sợ. Chính là ảo trận của một đám mỹ nữ, hết sức mê hoặc, có thể làm người ta rơi vào HM muốn vô tận, không thể tự kiềm chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng tâm trí Tần Vấn Thiên cứng cỏi, không chút dao động, sắc đẹp phía trước không lay động được bản tâm. Nhiều mỹ nữ hơn nữa ở trước mặt hắn cũng giống như đầu lâu màu hồng. Hắn không nhìn tất cả, không bị mỹ nữ mê hoặc, dễ dàng thông qua được cuộc kiểm tra của vọng tiên lâu. Liên tục xông qua kiểm tra của tám phái lớn, đối với sự mạnh mẽ của Tần Vấn Thiên, mọi người đã dần dần chết lặng, cuối cùng hắn đi tới trước Trượng Kiếm Tông. Kiểm tra của Trượng Kiếm Tông, nếu không có tâm trí kiên định, nhất định vào sẽ phải chết. Đây là lời Lâm Soái từng nói, Tần Vấn Thiên không có bất cứ sự do dự nào, bước vào trong kiếm khí, gột rửa dưới kiếm uy. Trong lòng hắn không chút sợ hãi, thành tâm thành ý tới cùng, bước ra từng bước một. Ngàn vạn kiếm khí xuyên qua thân thể không lay được bản tâm, cuối cùng, hắn bước ra một bước, thông qua kiểm tra của Trượng Kiếm Tông. Kiểm tra của chín phái lớn đều qua hết, không gian mênh mông yên tĩnh không tiếng động, Tần Vấn Thiên như không để ai vào mắt, mạnh mẽ thông qua kiểm tra của chín phái lớn, khiến cho lòng của tất cả mọi người đều bị rung động. Những người lúc trước thông qua kiểm tra kia vốn còn có chút đắc ý, nhưng lúc này sự đắc ý biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. So sánh với Tần Vấn Thiên, việc bọn họ làm được không đáng nhắc tới. Đồ điên, Cơ Tuyết bị Tần Vấn Thiên làm cho rung động vô cùng, điên lúc đoạt thiên tượng quả, hôm nay lại càng điên hơn. Quả thực quá điên cuồng, Tử Lam cũng bị chấn động, trong lòng gợi lên gợn sóng rất lớn. Nàng tự cho thiên phú của mình không kém nhưng lúc này lại cảm thấy có chút buồn cười. Thì ra có một số người có thể xuất chúng như vậy. Cho dù là kẻ địch của Tần Vấn Thiên cũng bị những gì hắn làm được chấn động. Vẻ mặt cường giả sáu phái vô cùng khó coi. Sát khí trong lòng càng thêm mãnh liệt. Đôi mắt đẹp của Thương Duyệt đọng lại. Trước kia Tần Vấn Thiên từng tranh đoạt bút không gian với nàng. Khi đó nàng còn ở trên cao cho rằng kẻ này là người phàm tục, dám tranh với nàng. Thật sự không biết sống chết. Nhưng hôm nay nàng nhìn thanh niên mặc đồ đen kia, lại sinh ra cảm giác tự thấy xấu hổ. Đây là một người dám đối chiến với Quân Ngự, đệ tử của trưởng lão Hoàng Cực Thánh Tông. Hắn dám chỉ thần binh về phía Quân Ngự, Thương Đồng, tất cả những chuyện này nàng đều không dám làm. Điên cuồng đến mức nào đi nữa ngươi cũng phải chết. Vẻ mặt Quân Ngự khó coi, ở Hoàng Triều Đại Hạ, hắn đã từng lĩnh giáo qua sự điên cuồng của Tần Vấn Thiên. Không tiếc bất cứ giá nào mà một kiếm diệt tiên, khiến thế lực cấp bá chủ Trần gia bị đẩy vào thế tận diệt. Nhưng đã là kẻ địch vậy thì sớm tiêu diệt, không để lại tai họa. Thiên phú của hắn mạnh đến đâu đi nữa thì càng cần phải dế tê chết. Không ít cường giả của chín phái lớn ngay lúc Tần Vấn Thiên thông qua kiểm tra đã xông vào cổ trận từ lôi kiếm. Bọn họ tận mắt thấy Tần Vấn Thiên mạnh mẽ, cũng không ngăn cản ý giết người trong lòng bọn họ. Bổ thiên đan nhất định phải đoạt lấy. Như vậy lúc bọn họ tham gia kiểm tra của Hoàng Cực Thánh Tông mới có thể nắm chắc, trở thành một đệ tử của Hoàng Cực Thánh Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ tới đây bọn họ vây Tần Vấn Thiên lại, hiển nhiên là không chuẩn bị từng người giao thủ với Tần Vấn Thiên. Cái chết của ba người dưới trướng Thương Đồng vẫn còn rõ ràng trong tầm mắt, sao dám dẫm lên trên vết xe đổ, cho dù vây giết có chút mất mặt nhưng cũng không quản được nhiều vậy. Cường giả chín phái lớn thấy cảnh như vậy đều run rẩy trong lòng. Bọn họ thấy Tần Vấn Thiên mạnh mẽ thông qua kiểm tra của chín phái lớn giống như cảm thấy đã bỏ lỡ cái gì. Nhưng hôm nay đã không có đường lui, không chiếm được, càng phải hủy diệt. Nếu không phái khác có được nhân vật yêu nghiệt như vậy sẽ sinh ra uy hiếp đối với môn phái của họ. Với cục diện lúc này, 8-9 phần 10 là Tần Vấn Thiên sẽ vào Trượng Kiếm Tông. Trượng Kiếm Tông ngay lúc mấu chốt nhất đã ra tay giúp hắn. Tần Vấn Thiên không nhìn bóng người vây giết tới, sau khi thông qua kiểm tra của Trượng Kiếm Tông, ánh mắt hắn nhìn về phía Trượng Kiếm Tông, lộ ra nụ cười mỉm nói. Vãn bối mượn việc kiểm tra của chín phái lớn, có thể vào môn hạ của Trượng Kiếm Tông hay không? Lời vừa nói ra không gian bỗng trở nên yên tĩnh, quả nhiên, Tần Vấn Thiên đã quyết định gia nhập Trượng Kiếm Tông. Các cường giả Trượng Kiếm Tông đứng dậy, Lâm Soái cũng tự mình đứng lên mỉm cười. Hắn vốn là vì Tần Vấn Thiên mà tới, cho dù Tần Vấn Thiên không mở miệng hắn cũng sẽ chính thức mời Tần Vấn Thiên vào Trượng Kiếm Tông, dù sao vừa rồi hắn cũng đã thông qua kiểm tra của Trượng Kiếm Tông. Lâm Soái biết, Tần Vấn Thiên mang theo thiên phú vinh quang như vậy, chủ động mở miệng, muốn bái vào cửa Trượng Kiếm Tông đương nhiên là vì có qua có lại. Trượng Kiếm Tông ra tay giúp hắn, như vậy hắn sẽ lấy bộ dạng chói mắt nhất xin vào môn hạ Trượng Kiếm Tông. Không hề nghi ngờ. Lập tức Trượng Kiếm Tông trở thành tiêu điểm chú ý, trong lòng cường giả của tám phái lớn khác lạnh lẽo. Quả nhiên Tần Vấn Thiên gia nhập Trượng Kiếm Tông, nói như vậy thì càng không thể trách bọn họ được. Đương nhiên, Lâm Soái mỉm cười, nói với Tần Vấn Thiên, bây giờ ngươi đi lên, ta cũng muốn xem ai dám động vào ngươi. Tùy hiện tạo sát nghiệt, hôm nay còn muốn rời đi bình an, vô cùng buồn cười, người này sợ chỉ với một lời nói của ngươi không thể bảo đảm. Quân Ngự lạnh lùng nói. Để Tần Vấn Thiên theo Trượng Kiếm Tông rời đi, sao có thể chứ? Tuy kẻ này không tầm thường, đã thông qua kiểm tra của Trượng Kiếm Tông nhưng chuyện trong võ trường chưa xong nên chờ chút đã. Một vị cường giả từ Lôi Tông mở miệng nói, muốn giữ Tần Vấn Thiên lại. Lạm sát kẻ vô tội ư, Lâm Soái lộ ra nụ cười lạnh lùng. Vô liêm sỉ đến mức nào mới có thể nói ra lời vậy, ngươi muốn hắn đứng đó cho người của các ngươi giết ư? Mấy tên thiên cương tầng 6 chết ở trong tay hắn, còn là liên thủ, giờ lại điều ra mười mấy cường giả ở cấp bậc này, các ngươi còn cần thể diện ư? Một vị lão giả Trượng Kiếm Tông ở bên cạnh Lâm Soái cũng không nhìn được, lạnh lùng hừ một tiếng. Ha ha, bất kể thế nào, nhiều cường giả bước lên võ trường như vậy cũng không thể cứ giải tán như vậy. Một vị cường giả của Thanh Hoa Sơn mở miệng khiến ánh mắt Tần Vấn Thiên chợt lóe. Xem ra người của Thanh Hoa Sơn mời hắn hai lần không được có chút ghi hận trong lòng. Đúng lúc này, ánh mắt Tần Vấn Thiên sáng quắc lên, nhìn về phía cổ trận tử lôi kiếm, chỉ thấy một bóng người bước tới, thông qua cổ trận tử lôi kiếm. Thanh Nhi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Vấn Thiên nhìn về phía bóng người kia, lạnh lùng giống như băng sơn tuyết liên, có được bộ dạng tuyệt thế, lại giống như xa cách nghìn trùng không thể chạm tới. Thanh Nhi bước chậm rãi tới, sau một lát đã đứng ở trước mặt Tần Vấn Thiên, khiến cho không ít người chú ý tới sự xuất hiện của nàng. Nữ nhân này thật đẹp, lạnh như băng, giống như mỹ nữ trong băng tuyết, nàng đến từ nơi nào? Quận chúa Thương Duyệt thành Huyễn Vương cực kỳ nổi tiếng, mỹ mạo vô song nhưng so với nàng lại có phần ảm đạm phai mờ. Rất nhiều ánh mắt dại ra nhìn chằm chằm Thanh Nhi, giống như không thể rời ánh mắt đi, ngay cả các cường giả của chín phái lớn cũng cảm thấy diễm lệ kinh người. Trong đôi mắt vàng của Thương Đồng hiện lên một tia sáng, hắn đã tự duyệt qua vô số nữ nhân, năm tháng tu hành buồn tẻ lâu dài cũng không quên hưởng thụ mùi vị mỹ nhân, bởi vậy đã đề xuất với Huyễn Vương Phủ, bảo bọn họ mang Thương Duyệt tới Hoàng Cung làm vương phi của hắn. Thế nhưng sau khi nhìn thấy Thanh Nhi, hứng thú của hắn đối với Thương Duyệt đã phai nhạt đi rất nhiều. Ngươi là ai? Đồng ý vào Hoàng Triều Đại Thương ta không? Thương Đồng nhìn về phía Thanh Nhi, mở miệng nói, lại thấy Thanh Nhi cũng không thèm nhìn hắn, trực tiếp không để lời hắn vào tai. Tần Vấn Thiên khẽ liếc nhìn Thương Đồng một cái, trong mắt có tia sáng lạnh lẽo, sau đó hắn nhìn về phía Thanh Nhi, khẽ hỏi. Sao nàng tới đây, ta đến giúp ngươi, giọng Thanh Nhi giòn tan, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bóng người bao vây phía trước, đôi mắt làm cho người ta kinh hãi vì quá đẹp của nàng hiện lên ý lạnh như băng. Thanh Nhi bước về phía trước, trong phút chốc, một luồng gió lốc không gian đáng sợ thổi quét cả võ trường, toàn bộ cường giả bên trên đều cảm thấy thân thể của mình giống như bị không gian trói buộc, gió lốc vô tận quét đến, sắc mặt bọn họ tái nhợt như tờ giấy. Thật mạnh. Sao có thể mạnh như vậy? Không ít cường giả của chín đại phái lớn đều đứng dậy, trong mắt hiện lên ánh nhìn sắc bén. Cảnh giới thiên cương tầng 6 đỉnh phong, không gian võ đạo ý chí, cảnh giới tầng 2 đại viên mãn. Tần Vấn Thiên cũng bị sức mạnh võ đạo ý chí của Thanh Nhi làm cho rung động. Thiên cương tầng 6 đỉnh phong, ý chí đại viên mãn, hơn nữa còn là không gian ý chí, ở võ trường này quả thật là vô địch. Thanh Nhi, trong lòng Tần Vấn Thiên chấn động. Thanh Nhi thật mạnh. Cách chương.